Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1745, và chạm cùng hủy diệt. Từng khối hạo lớn vô cùng đại địa, là một cái phúc địa, mênh mông cuồn cuộn lấy một loại bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức. Nhanh chóng hướng phía lẫn nhau tiếp cận, sau phúc địa còn muốn cực lớn. Là một cái động thiên, đang nhanh chóng di động, như là từng tòa vĩnh viễn không chìm nghỉm thượng cổ chiến hạm. Uy danh to lớn, khí thế kinh người, đây là, thấy vậy hình ảnh, trong tinh không rất nhiều người đều là không khỏi chịu nhíu chặt lông mày. Khó có thể tiếp nhận kinh người như thế tràng cảnh, tất cả đại động thiên, phúc địa, đều là ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Một khi lẫn nhau chạm vào nhau, như vậy chỗ tạo thành hủy diệt, tất nhiên sẽ là khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, cái này toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, tất cả mọi người sợ đều phải chết tuyệt. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả đại động thiên, phúc địa tại chiều lấy lẫn nhau tiếp cận, cứ thế mãi. Nếu không phải tiến hành ngăn trở hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Mộng sắc mặt liền biến, nhịn không được chịu kinh hô lối ra. Khó có thể tiếp nhận lớn như thế biến. Tất cả đại động thiên, phúc địa tuy nhiên thế giới quy tắc chi lực bị san bằng. Nhưng cũng may không có đại thương vong phát sinh. Thế nhưng mà trước mắt đã phát sanh sự tình một khi trở thành sự thật. Vậy thật sự muốn long trời lỡ đất, tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự, khó có thể bình tĩnh, trong tinh không tất cả mọi người, đều là khó có thể bình tĩnh. Trời ơi, chúng ta động thiên đại địa, rõ ràng tại tự chủ di động hướng mặt khác một mảnh động thiên, cái này có thể như thế nào cho phải, một khi lưỡng phiến đại lục chạm vào nhau, đó là sẽ phát sinh thiên tai. Trận này biến cố, đến tột cùng vì sao? Ai có thể cho ta một đáp án? Nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đã xong, cái này là triệt để đã xong. Động thiên, phúc địa đụng nhau đụng. Tuyệt đối không ai có thể sống sót. Thánh vực thần hoàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại động thiên cùng phúc địa phía trên. Đều là kinh hô nổi lên bốn phía, vô số người, đồng thời khó có thể tin, tam cấp bản đồ thiên vào khoảng hôm nay, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, mọi người đều là dùng một loại kính sợ, thất lạc ánh mắt nhìn hướng phương xa, chờ mong lấy có người có thể đủ ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà như thế cục, lại có ai có thể ngăn cản đúng không? Cuồng linh động thiên. Các nơi từ lâu là loạn cả một đoàn, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho người khó có thể tiếp nhận, nguyên một đám thánh vực thần hoàng trấn thủ tứ phương, nhưng lại không biết làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Tại tình thế như vậy phía dưới, tất cả đại thánh vực thần hoàng còn có thể tất cả tư hắn trước, đã là rất không chuyện dễ dàng. Về phần thánh vực thần hoàng phía dưới, thì càng thêm hoảng loạn rồi. Mọi người đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Như là tai vạ đến nơi. Cuồng linh động thiên. Cũng nếu như hắn tất cả đại động thiên đồng dạng. Chính trong tinh không phiêu động. Hướng phía mặt khác động thiên. Phúc địa tiếp cận mà đi. Oanh. Nhưng vào lúc này. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Đột nhiên theo đại địa phía trên vang lên. Tất cả mọi người là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy toàn thân bao phủ tại kim sắc thần dưới ánh sáng cuồng linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực. Hóa thân, một cước trùng trùng điệp điệp đạp đã rơi vào đại địa phía trên. Theo, cuồng linh tôn giả, một cước này rơi xuống. Toàn bộ một mảnh động thiên, đều là tại vì chi kịch liệt lắc lư, mà đang ở kế tiếp. Lại để cho mọi người không khỏi chịu kích động sự tình đã xảy ra. Theo, cuồng linh tôn giả, một cước rơi xuống. Cuồng linh động thiên đại địa tốc độ di chuyển, đúng là chậm không ít. Cuồng linh tôn giả, cử động lần này là đang ngăn trở cuồng linh đại địa di động, tránh cho nó cùng với khác tất cả đại động thiên đụng vào cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không khỏi chịu an quyết tâm đến. Cuồng linh tôn giả là so Thanh Lâm tiền bối còn cường đại hơn nhiều người. Hắn thậm chí có thể cưỡng ép can thiệp Thanh Lâm thiên kiếp. Có hắn tại, cuồng linh động thiên tựu không sợ hãi. Chúng ta, tham kiến tiền bối. Chúng ta, tham kiến tiền bối. Cái này một cái chớp mắt, quỳ lạy thanh âm núi thở nổi lên bốn phía. Mọi người đều là hướng phía cuồng linh tôn giả, tự đáy lòng quỳ lạy, cảm kích hắn làm hết thảy. Nhưng mà, cuồng linh tôn giả, như trước đưa lưng về phía chúng sinh. Không có bất kỳ đáp lại, cũng không ai có thể nhìn rõ ràng hắn tướng mạo hoặc là biểu lộ. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ, mà là liên tiếp ra tay, đem thành từng mảnh kim quang, đánh vào cuồng linh đại địa, tiến thêm một bước ngăn cản nó di động. Cuồng linh thần trên núi, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng là chú ý tới đây hết thảy. Lập tức đều là không khỏi chịu hiếu kỳ, đột nhiên xuất hiện đại biến, lại để cho vị này cuồng linh tôn giả cử động trở nên rất không tầm thường. Hắn giống như đối với đây hết thảy đều có chỗ biết bộ dạng, nhưng là tại Quý Uyển Linh các nàng xem ra, cuồng linh tôn giả làm hết thảy lại không khác là châu chấu đá xe. Thực lực của hắn cường thịnh trở lại, lại làm sao có thể tả hữu được một cái bản đồ thiên tình thế hỗn loạn. Trận này biến cố, xem xét tự biết không phải là tầm thường sự tình, tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, cuồng linh tôn giả, mặc dù có thể chậm lại cuồng linh đại địa tốc độ di chuyển, lại thì không cách nào đem chi dừng lại. Cuồng linh đại địa, như trước tại chiều lấy mặt khác tất cả đại động thiên di động. Đây cũng không phải là cuồng linh tôn giả lực lượng chưa đủ, mà là tối tăm bên trong đều có định số, nhân lực không thể ngăn trở. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng chấn nhân tâm thần, rung trời động địa chấn minh tự viễn không truyền đến, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Khả dĩ chứng kiến, đó là hai đại khoảng cách vốn là rất gần phúc địa, trùng trùng điệp điệp xông đụng vào nhau. Cái gì? Rõ ràng thật sự đã xảy ra. Điều này sao có thể? Hai đại phúc địa va chạm, tất nhiên đều muốn gặp toàn bộ diệt, không một may mắn thoát khỏi. Lớn như thế tai đại nạn, động thiên tựa hồ cũng là không xa. Ai có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh? Ta còn không muốn chết. Không nghĩ như vậy không minh bạch chết. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh không các nơi đều là kinh hô liên tục, mọi người đều là tê tâm liệt phế kêu rên, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Hai đại phúc địa va chạm, lập tức sinh ra một mảnh cực kỳ hừng hực bụi mù, lập tức đã bao phủ một mảng lớn tinh không. Thấy không rõ lắm hai đại phúc địa tình huống, bất quá mọi người lại cũng biết, hai đại phúc địa tất nhiên khó giữ được. Đợi đến lúc cái kia bụi mù tan hết, sợ đem muốn nhìn thấy tựu là cảnh hoang tàn khắp nơi, trên đất phế tích đông ù ù. Nhưng mà không đều mọi người thoáng thở một ngụm, một tiếng càng thêm kịch liệt chấn động cũng là đột nhiên xuất hiện vang lên. Cái gì? Đây là trong tinh không? Ngô Mộng, Tống Thiên đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, chằm chằm vào tinh không ở chỗ sâu trong. Không ngờ chứng kiến, rõ ràng có hai đại động thiên, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Ngô Mộng, Tống Thiên bọn người, đều là thực lực siêu nhiên tồn tại, thị lực cũng xa không có người thường có khả năng so. Cái này một cái chớp mắt, mấy người đều là chứng kiến cái kia hai đại động thiên đại địa phía trên kịch liệt bạo tạc nổ tung, lòng đất dung nham nham thạch nóng chảy trực tiếp vụt lên đã đến trời cao phía trên, làm cho cả thiên địa đều hóa thành một cái biển lửa, vô số người chết oan chết uổng.